đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1303, truyền kỳ nhân vật. 3. Kia khất cái giật giật. Híp mắt, nhìn nhìn đứng tại cửa vào cái bóng. Cũng không sợ, mở miệng nói. Muốn tiến đến liền tiến đến. Lằng nhà lằng nhằng, quấy dây ta ngủ. Cái bóng kia do dự một chút. Còn là đi đến, tia sáng không đủ. Không gian chật hẹp, một cỗ năm xưa mùi hôi vị đạo đập vào mặt mà đến. Còn có hắc con chuột cấp tốc lướt qua. Cái bóng kia nhìn đến bên cạnh có một vứt bỏ đầu gỗ. Liền ngồi xuống, nói ra, lão đầu, tiểu hòa tử, điều kiện không tốt, sống một đêm đi, bên ngoài không thái bình. Ban đêm đừng có chạy lung tung. Khất cái nói thầm, ta đang hỏi chuyện đâu. Bóng người kia nói ra, hỏi cái gì? Khất cái ngồi dậy đứng dậy, khá hơi không kiên nhẫn. Đơn sơ điều kiện, để trong này hoàn cảnh dị thường hàn lãnh. Khất cái dùng mình một cái, từ bên cạnh lấy ra đá lửa. Ba ba hai lần, đánh ra hỏa tinh tử. Trong chậu than giấy lên hỏa diễm, ấm áp một chút, lão khất cái ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt người, tia sáng rơi ở trên người hắn. Còn là nhìn đến không quá rõ ràng. Ta nhớ rõ, người nơi này ra họ Mạnh. Bóng người nói ra. Lão khất cái đến hào hứng, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, có thể có một cái tuổi trẻ tiểu ca, tâm sự, đánh phát nhàm chán tịch mịch cũng không tệ. Lão khất cái híp mắt nói, tại chậu than hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xuống, hắn mặt giống là tảng đá mặt ngoài đồng dạng, pha tạp đáng sợ, gia đình này đích xác họ Mạnh, ra từ thượng cổ Bách Lý Thế Gia, kia gia đình này đều đi đâu rồi? Bóng người có chút ngoài ý muốn. Chết rồi, đều chết rồi. Lão khất cái chỉ hoàn cảnh bốn phía. Mảnh đất này, thả trước kia, cũng là khối bảo địa a. Chấm ngoặc kép, thế nào chết? Bóng người truy vấn. Lão khất cái lườm hắn một cái, nói ra, không biết rõ. Bóng người lắc đầu, có chút ngoài ý muốn. Ước chừng hơn 200 năm trước, bên trong châu hỗn chiến, Cầm Quốc nghĩ muốn nhất thống thiên hạ, Mạnh Minh Thị Hoành không xuất thế, không biết rõ thế nào liền thành lúc ấy đại tướng quân. Xuất quân đánh bại lúc đó tối cường Tấn Quốc, từng tại Hào Sơn giết địch trăm vạn, uy chấn thiên hạ, Đại Cầm bởi vậy làm thành bên trong châu đệ nhất bá chủ. Bóng người kia xem thường nói ra, hắn không phải thường bại tướng quân sao? Là thường bại không giả, nhưng mà Tấn Quốc một chiến đặt vững đại thế, một chiến đỉnh bách chiến. Lão khất cái mỉm cười nói, Mạnh Minh Thị làm người nhu nhược, lo trước lo sau, cực kỳ cẩn thận, bị đánh bại cũng bình thường, thật là gặp vận may. Bóng người khịt mũi coi thường, có lợi có hại. Lão khất cái lắc đầu, không tán đồng quan điểm của hắn. Cái này chủng người mềm dai tính đủ, dung sai cực cao, bất kể ngươi thế nào đánh đều đánh không chết hắn. Nhưng là phản qua đến, hắn chỉ phải bắt được một cơ hội, liền có thể thẳng đâm yếu hại. Hào Sơn một chiến đã chứng minh hắn năng lực, cũng coi là cái truyền kỳ nhân vật. Cuối cùng không phải là chết rồi, cái kia cũng muốn nhìn đối thủ là người nào, hắn thế nào khả năng đấu qua được Tần Đế. Lão khất cái lại nằm xuống dưới. Ngươi là nói Tần Đế giết hắn? Lão khất cái thở dài một tiếng, ngã xuống, chậm ung dung nói, tin đồn thôi, không thể coi là thật. Bóng người đứng lên, ngươi cái này khất cái không đơn giản. Bóng người bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành cương, một cái bóp lấy kia khất cái cổ. Lão khất cái giật nảy mình, lập tức hai chân cách đất, nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, lão khất cái toàn thân cự chiến. Hắn nhìn đến trong cặp mắt kia, ẩn chứa một cỗ sát ý cùng tràn ngập tà mị ánh mắt. Đón lấy, bóng người kia nhẹ buông tay. Lão khất cái té ngã trên đất, che ngực ho kịch liệt thấu. Thật không phải tu hành người. Xin lỗi, bóng người xin lỗi. Hư ảnh lóe lên, bóng người tiêu thất. Ta đây là gọi người nào chọc người nào. Chấm ngoặc kép, lão khất cái cảm thấy im lặng. Cái này lúc, bốn phương tám hướng dây leo điên cuồng sinh trưởng, phương viên ngàn mét, thụ mộc bộc phát, ngăn trở lãnh phong, bao trùm hết thảy vật cũ. Sáng sớm hôm sau, Triệu phủ, ba, Triệu Dục một bàn tay đem cái bàn đập nát, tức giận nói, cái gì? Huyết nhân tham cùng Tiết Liên ném. Kia hạ nhân toàn thân run rẩy, rụt lại đầu nói, Tây tướng quân nói, gặp thiện trộm cao thủ, người bình thường không phòng được. Bất quá Tây tướng quân nói, hắn đã đi tìm, mời ngài cho hắn chút thời gian. Triệu Dục hai mắt trợn to, khó dùng tiếp nhận ngồi xuống dưới. Cái này là hắn tân tân khổ khổ, liều lấy sinh mệnh nguy hiểm thu hoạch đến là bảo bối. Liền này ném, thời gian, Triệu Dục lắc đầu, khóa lại lông mày nói, ngươi nói cho ta thế nào chờ. Kia hạ nhân nói không ra lời, Triệu phủ ai không biết, mẹ của hắn bệnh nguy kịch, cần gấp thiên tài địa bảo trị liệu. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, hắn đã dùng hết toàn lực, còn là không đổi đến nghĩ muốn kết quả. Tây tướng quân còn nói, không tìm về được huyết nhân tham, hắn liền không mặt mũi đến gặp ngài. Kia hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Lan, quát lui hạ nhân, Triệu Dục mặt không thay đổi đứng lên, hướng lấy bên ngoài đi tới, đi qua một đầu hành lang, lại đi qua một chỗ biệt uyển, đến Lục Châu chỗ biệt uyển bên trong, cơ hồ không do dự, đến môn trước, phù phù một tiếng, quỳ xuống, cao giọng nói, Triệu Dục bái kiến lão tiên sinh. Cái này một gọi, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên nóc nhà. Triệu Dục, Vu Chính Hải nghi ngờ nói, ta có chuyện quan trọng cầu kiến lão tiên sinh, mong rằng hai vị dàn xếp. Triệu Dục có chút nóng nảy nói, gia sư tu hành lúc kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, ngươi không biết sao? Vu Chính Hải nói ra. Triệu Dục lúc này dập đầu, không sử dụng nguyên khí cương khí, gắng gượng dập đầu trên đất, có chút kích động nói, huyết nhân tham cùng Tiết Liên mất đi, ta muốn cứu ta nương, có thể ta không có những biện pháp khác, ta chỉ có thể cầu lão tiên sinh. Vu Chính Hải nói ra, ngươi biết rõ những vật này là cứu mạng, còn dám mượn tay người khác, nên cho ngươi, đã cho ngươi, ngươi nghĩ nhiều muốn, kia không có khả năng, như là người người cũng giống như ngươi cái này dạng, ta Ma Thiên Các có lại nhiều huyết nhân tham cũng không đủ tán, Ma Thiên Các không phải thiện đường, ngươi đi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục lại đập hai đầu. Một màn này nhìn đến Vu Chính Hải nhíu chặt mày, nói cho cùng xuất thân vương tộc, lại xuống tay với mình cái này ngoan, thế nào ném. Nhất đạo nhân ảnh xuất hiện sau lưng Triệu Dục. Triệu Dục quay đầu, thấy là Minh Thế Nhân xuất hiện, đem sự tình nói một lần. Minh Thế Nhân nói ra, họ Tây, quả là hội diễn, Tây tướng quân, diễn. Triệu Dục không để ý trên trán đau đớn, nói ra, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Minh Thế Nhân chợt cảm thấy buồn cười. Tây Khất thật chỉ ít hai mệnh quan trở lên, muốn từ trên tay hắn trộm đi đồ vật, kia tặc đến nhiều lợi hại. Lợi hại như vậy, còn hội đi làm trộm? Triệu Dục nói ra, không có khả năng, Tây tướng quân một mực đối với ta rất tốt, tuyệt không thể lại cái này dạng. Trẻ tuổi, Minh Thế Nhân nói ra, ngươi bây giờ gọi hắn qua đến, hắn dám sao? Nói tới chỗ này, Triệu Dục quỳ quay người, hướng lấy Minh Thế Nhân, dập đầu, Minh huynh, coi như ta cầu ngươi, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta càng xem thường ngươi. Minh Thế Nhân không hề bị lay động, ta, chấm ngoặc kép. Triệu Dục đứng dậy, lộ ra xoắn suýt biểu tình, ta không có lựa chọn nào khác. Minh Thế Nhân nói ra, đừng nói ta không có giúp ngươi. Đem Tây Khất Thuật gọi tới, Tây tướng quân đi tìm huyết nhân tham, nhất thời bán hội về không tới. Triệu Dục lắc lắc đầu nói, Minh Thế Nhân một cái bước xa phóng tới trước, một phát bắt được cổ áo của hắn, chừng hai mắt, một chữ một câu nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất nghe tốt đề nghị của ta, nếu không ai cũng giúp không ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Dục bị Minh Thế Nhân cái ánh mắt này hù sợ. Từ lần thứ nhất gặp nhau bắt đầu, Minh Thế Nhân liền có thù với hắn. hắn không biết rõ vì sao, cũng hỏi qua tán gẫu qua, tại phi liễn thời điểm, một dạo cảm thấy, đây đều là hiểu lầm, nhưng mà Minh Thế Nhân hành động này, lệnh Triệu Dục có chút sợ hãi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lão Tư tính tình, hắn nhóm rất rõ ràng, từ không dễ dàng tức giận, giỏi về xử lý tâm tình của mình, làm sự tình từ trước đến nay có chừng mực cùng nắm chắc. Trước mắt Minh Thế Nhân, cũng là biến thành người khác giống như, không được càn rỡ, phòng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Minh Thế Nhân cái này mới giật mình chính mình có chút mất đi khống chế. Nhẹ buông tay, Triệu Dục rơi xuống trên mặt đất, kẹt kẹt Lục Châu chắp tay. Đi ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.